Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. Vương Tú đặt ở hai chân thượng tay không ngừng quấy loạn. Khó xử nói, ngài làm ta lấy lòng A Thiền này không thành vấn đề. Chính là cùng Chu quả phụ nháo, ta cũng sẽ không xào. Nếu là ăn mệt không phải càng làm cho nhân gia chế giễu. Ngoặc kép, Vương bà tử ở nàng trán thượng chọc một chút. Hận nàng không biết cố gắng nói. Nói ngươi bổn thật đúng là không thông minh. Trước đừng rút dây động rừng. Trong lén lút chảo, chỉ cần bọn họ động cái kia ý niệm. Còn sầu bắt không được nhược điểm. Đến lúc đó chọn người nhiều. Vừa vặn A Thiền cũng ở thời điểm đem sự nháo đại. Kéo nàng tiến vào, nháo đến đem Chu gia lão bất tử cũng cấp kéo ra tới mới hảo. Ở Chu gia nhận được khí dù sao cũng phải còn bọn họ. Ta ở Phương gia việc, Vương bà tử hắc nha một tiếng, dùng sức ở nàng trán thượng quăng một cái tát, không tiền đồ đồ vật, từ, gả chồng đồ chính là cái gì, mặc quần áo ăn cơm, đều là nam nhân thu xếp, người như vậy dốc sức vì bọn họ Chu gia kiếm bạc. Hắn nếu là nhận ngươi hảo liền không thể làm ra loại sự tình này. Ngươi hảo hảo cân nhắc. Dù sao tay khổ sở chính là ngươi, nói xong liền đi ra ngoài thu xếp Sầm Liên đi đậu hủ phường mua. Đậu hủ đi, sau đó lại là một trận hùng hùng hổ hổ. Vương Tú ngồi hảo một trận, càng nghĩ càng giận, đứng lên rời đi, cũng không cùng Vương bà tử chào hỏi. Trực tiếp đi Phương gia. Lâm ma ma thấy nàng như vậy muộn, mặt tức khắc kéo đến thật dài. Quát lớn nói, ngày thường nhìn ngươi quy củ thực. Lúc này là muốn phản thiên không thành, trong tay sống không nhiều lắm, liền không thể quy quy củ củ. Nhớ trước đây A Thiền như vậy chịu phu nhân đại thấy, cũng chưa ngươi như vậy cái giá đại, mất công là cái tay nghề không tinh, bằng không chỉ không được muốn ở ta cái này ma ma trên người gây sự, Vương Tú vẫn là đầu một hồi. Làm trò nhiều người như vậy mặt bị người quở trách, trên mặt không nhịn được. Hơn nữa trong lòng vốn là ủy khuất, da mặt căng thẳng, hơi hơi hành lễ, xin lỗi mama, hai ngày này trong nhà có sự, thật sự không biện pháp lại đến bắt đầu làm việc, trong tay sống ta hôm qua liền làm tốt, ngài nhìn một cái nhưng thành, nếu là có thể thành đem hai ngày này tiền công kết cho ta bãi, bà tù sẽ nhớ kỹ ngài hảo, Lâm mama cũng không nghĩ thấy nàng. Mỗi một hồi nhìn thấy nàng liền nhịn không được nhớ tới A Thiền. Kia chính là cái nhất hợp nàng tâm tư nha đầu. Ai biết có thể nháo thành cái dạng này. Nghe nàng phải đi, không nói hai lời làm người lãnh cấp kết tiền công. Chính mình như cũ ở tú phòng đổi tới đổi lui. Phu nhân nơi đó đến chọn cái thích hợp người bổ đi lên. Chỉ là A Thiền hảo thủ nghệ đem người đôi mắt cấp dưỡng xảo quyệt. Tới tới lui lui nhìn mấy lần. Cũng chỉ có mới tới cẩm tú thêu sống còn có thể đập vào mắt. Bãi bãi bãi, hiện giờ cũng chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng. Vương Tú rời đi Phương gia, trong tay nắm chặt kết toán tiền bạc, cắn chặt răng, đi nhanh hướng ra đi. Nàng vì Chu Lương làm được tình trạng này, nếu là hắn thật dám làm ra những cái đó ghê tởm người sự. Đừng trách nàng không cùng hắn đi xong đời này. Chu gia trong viện. Chu Lương đang ngồi ở ghế gỗ tử thượng phách sai, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu vừa thấy, chọn mi hỏi, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Phương gia có cái gì hỉ sự lại cho các ngươi trộm nửa ngày lưới. Vương Tú nhìn gương mặt này nhịn không được đáy lòng lửa giận. Giọng căm hận nói, ta tự công, sau này ở nhà hảo hảo hầu hạ ngươi, miễn cho người ngoài nói ta không hiểu chuyện. Liền nhà mình nam nhân đều chiếu cố không tốt, nếu là cấp khác tao hồ ly chui chỗ trống, ta này mãn khuôn nước mắt cũng chưa chỗ lưu. Đúng rồi, lại nói tiếp A Thiền thành thân, chúng ta làm huynh tẩu cũng chưa cho nhân ra thêm dạng giống dạng của hồi môn. Ta bên này tính trở về chút tiền công, ngươi tồn tiền bạc đâu? Lấy ra tới, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta đi phố xá thượng chọn đồ vật đi. Này liền cho nàng đưa qua đi, thuận tiện bồi cái lễ, trước kia là ta này làm tẩu tử tùy hứng, đối nàng không được, sau này nếu là có thể nối lại tình xưa, lòng ta cũng kiên định, Chu Lương thần sắc cổ quái mà nhìn nàng hai mắt, hỏi lại là khác lời nói. Hôm qua không phải nói muốn cùng ngươi nương lấy bạc, bạc đâu, không đòi về bãi, ta liền nói ngươi vương gia không người tốt, ngươi thiên nói ta vu khống ngươi, được, ta cũng lười đến cùng ngươi cãi nhau, nếu là vì ta muội tử, ta đây liền cùng ngươi đi, trước kia bởi vì ngươi mất công ta muội tử, sau này toàn đến bổ trở về, khi nào đem nàng tâm cấp ấp nhiệt khi nào mới tính xong, xoay người vào nhà mang lên tiền. Nhìn mắt trên người xuyên áo quá mức khó coi, trọng thay đổi một kiện lúc này mới ra cửa. Vương Tú liếc mắt nhìn hắn, nhân mô cẩu dạng, cũng không biết là cho ai nhìn lại, không có gì sắc mặt tốt mà lập tức đi rồi. Hai người ở trên phố qua lại xoay mấy tranh, chỉ cảm thấy cái kia trang điểm hộp cực kỳ hợp ý tứ. Cùng tiếp đón hai người điếm tiểu nhị hỏi giới. Mặc dù là nhất tiện nghi cũng đem hai người trên người toàn bộ gia sản cấp quét cái không. Nàng có chút đau lòng, ôm vào trong ngực một hồi lâu, mới lẩm bẩm mà nói. Chu Lương, người nói ngươi giảng lương tâm sao? Ta gả cho ngươi, khác tỉ muội có đồ vật, ta toàn bộ không có. Ta không sợ người chê cười, bởi vì ngươi là đánh đáy lòng đau ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta đều không có dùng quá cái này, ta vẫn luôn muốn một cái cũng chưa dám cùng ngươi mở miệng. Chu Lương tự biết đi theo chính mình nàng bị ủy khuất, cũng không mở miệng, vẫn luôn cúi đầu đi theo nàng phía sau. A Thiền nhìn hôm nay thời tiết hảo, đem Lâm Viễn Nam thư phòng đã phát mốc thư dọn ra tới phơi nắng. Lâm Đại Nương đứng ở cửa, cười hướng nàng vẫy tay, người mau về phòng tới. Lúc này thời tiết không xong, dễ dàng nhất sinh bệnh, ta ngao điểm ngọt cháo, coi như cái ăn vạt, những cái đó thư lại không thể dài quá chân cẳng chạy. Làm chúng nó bản thân tiêu dao đi, A Thiền mới đi rồi hai bước. Nghe được mặt sau truyền đến một trận thân thiện uyển chuyển mà tiếng nói. Ngọt thực, nhìn một cái ngài nhiều đau A Thiền thật là hảo phúc khí, gặp được tốt như vậy bà mẫu. Ta đều đi theo cao hứng, thấy Lâm Đại Nương cùng A Thiền thoáng có chút sững sờ. Tiếp theo cười nói, A Thiền xuất giá lúc ấy, chúng ta hai vợ chồng trong tay khẩn, thật sự cấp bị không dậy nổi cái gì lấy đến ra tay của hồi môn. Ta cùng nàng ca ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn luôn nhớ, này bất tài đã phát tiền công liền vội vàng đi chọn cái thực dụng đồ vật tới. A Thiền. Trước kia là tẩu tử không hiểu chuyện, ngươi đừng trách ta, tựa như ngươi nói, ngươi so với ta ăn nhiều hai năm cơm, thấy biết đến đều so với ta nhiều, cũng đừng cùng ta chấp nhặt, ta cùng ngươi nhận sai còn không được sao. Lúc trước những cái đó sự, ta cũng biết ngươi không thích nghe, cho nên ta cũng liền không nói, chỉ là chúng ta chung quy là người một nhà, không thể vì điểm này sự xa lạ đúng không? Chúng ta đều là mang theo thành ý tới. Ngươi xem mãn đường cái người đều nhìn chúng ta ôm cái này tới. Tổng không thể làm chúng ta lại như vậy dọn về đi bãi. A Thiền thế khó xử. Nàng là đánh đáy lòng không muốn cùng này hai người lui tới. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Ai biết bọn họ trong lòng đánh cái gì bàn tính. Lâm Đại Nương thấy A Thiền ninh bám lấy mặt. Vội vàng mở miệng nói. Người tới chính là khách, như thế nào có thể làm ngươi ca tẩu đứng ở ngoài cửa mặt. Mau tiến vào ngồi, uống nước bãi, A Thiền, ngươi trước đem bên ngoài thư trở mình một phen trang, xem có hay không sinh sâu mọt, này đó đều là Sa Nam thích nhất, nếu là hỏng rồi, không chừng như thế nào đau lòng, đãi hai người vào phòng. Lúc này mới hướng về phía A Thiền chớp chớp mắt. Làm nàng ở bên ngoài nhiều chờ lát nữa lại tiến vào. A Thiền minh bạch bà mẫu là cố tâm tình của mình. Chính mình có thể cáo kỉnh đem người ngăn ở bên ngoài. Nàng là trưởng bối, nếu là đi theo nàng làm bậy, không dùng được bao lâu liền thành toàn bộ nước trong trấn chê cười. Chung quy là từ gia đình giàu có ra tới, lễ nghĩa tự nhiên đủ thật sự, mặc kệ đối phương nhiều không hợp tâm tư. Đều không thể duỗi tay đánh gương mặt tươi cười người. Huống chi nhân ra còn mang theo đồ vật tới. Nàng nhìn thiên chớp chớp mắt. Khóe miệng nổi lên một mặt độ cung. xem ra lúc này Vương Tú hai vợ chồng mặc kệ cho nàng đào cái gì hố. Nàng đều đến nhảy xuống, lại vào cửa thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo nam nhân khuyên dỗ thanh âm. Cùng cùng, người không thể vẫn luôn chơi tiểu hài tử tính tình, người khác sẽ không để ý ngươi bản tính có phải như vậy hay không? Nhân gia chỉ biết cảm thấy ngươi đứa nhỏ này không giáo dưỡng. Mặc kệ khi nào đều phải đem cái này, bãi cấp viên xuống dưới. Cho người khác dưới bậc thang, cũng là cho chính ngươi bậc thang. Đã biết sao, ngoặc kép, hiền từ lại ôn nhu. Đây là ai? Là, nàng thân nhân sao? Lúc này bà mẫu ở trong phòng kêu nàng đi đoan thủy. Nàng dùng sức lắc lắc đầu. Nàng có điểm sợ hãi. Nếu quá khứ hết thảy đều giống hôm nay như vậy đột nhiên xông vào nàng trong óc. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không nghĩ bị chuyện quá khứ tả hữu. Chính là hiện tại, hình như là ông trời an bài. Làm nàng riêng hồi tưởng khởi đã từng. Tâm không thể khống chế mà run rẩy hạ. Khủng hoảng càng thêm ngưng tụ. Làm người cảm thấy không có biện pháp hô hấp. Nàng vén rèm lên đưa vào nước trà đi. Chỉ nghe bà mẫu nói. Người một nhà như thế nào khách khí như vậy? Mang đồ vật làm cái gì đâu? À thiền chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Nàng tính tình ninh điểm nhi. Còn có thể không nhận các ngươi ca tẩu không thành. Ta tuy nói không có gì lập trường của trách các ngươi. Nhưng là lúc này liền ỷ vào trưởng bối thân phận. Cùng các ngươi nói, Vương Tú vội vàng gật đầu đáp. Ngài nói chính là nói cái gì? Ngài là A Thiền trưởng bối. Càng thêm là chúng ta trưởng bối. Đừng nói quở trách, chính là chúng ta làm sai sự. Đánh chúng ta hai bàn tay cũng là hẳn là, Lâm Đại Nương cười nói. Các ngươi đều là đại nhân. Sau này làm việc nghĩ nhiều tưởng hậu quả. Đừng nháo đến quá khó coi. Chính mình đem con đường của mình cấp phá hỏng. A Thiền cũng không dễ dàng. Các ngươi nhiều thông cảm chút. Người một nhà hòa thuận sinh hoạt thật tốt. Nếu là có việc, chỉ cần là đứng đắn sự, ta tưởng A Thiền cũng sẽ không thật sự mặc kệ. Nhưng các ngươi nếu là cả ngày nghĩ tính kế người, ta cái này làm bà đầu một cái không đáp ứng. Các ngươi nhà mẹ đẻ người không hiếm lạ, ta hiếm lạ, nếu là con dâu của ta, ta liền không thể bạc đãi nàng. Chu Lương xoa xoa tay, hổ thẹn nói, muội tử. Ca biết sai rồi, hôm qua cũng là uống cao, lúc này mới không có cái đúng mực, người đừng để trong lòng, chúng ta hảo hảo người một nhà, nháo thành hôm nay như vậy, ta so với ai khác đều khó chịu, người yên tâm, sau này ta nếu là lại làm cái gì quá mức sự, không cần ông trời tới sửa chữa ta, ta chính mình liền đem chính mình cấp trói lại, đến ngươi trước mặt tới nhậm ngươi xử trí, A Thiền trong lòng cười lạnh. Làm sai sự người thường thường không thể ý thức được chính mình hành động hay không hợp tình lý. Luôn là bá đạo mà cho rằng khắp thiên hạ người đều thua thiệt chính mình. Chẳng sợ làm cho cửa nát nhà tan cũng muốn đòi lại cái này lý. Nhận sai, chịu đòn nhận tội, sợ là đến chờ đến người đều chết thất thất bát bát mới có thể thành bãi. Bất quá lúc này, nàng vẫn là cường xả ra một cái gương mặt tươi cười. Lạnh lùng nói, ta lại không phải ăn no không có chuyện gì, cùng các ngươi nháo, một chốc làm ta tiếp thu khả năng không lớn, trừ phi các ngươi thật sự cải tà quy chính, ta mới có thể cùng các ngươi lui tới, nàng tổng cảm thấy không yên tâm. Cho nên cho chính mình để lại chiêu chuẩn bị ở sau. Nếu là không được cứu trợ, sau này không có gì để nói. Vương Tú liên tục đáp, A Thiền nói có lý. Ngươi thả nhìn bãi, chúng ta sẽ hảo hảo mà sửa. Sau này ta đem tổ mẫu nhận được ta trong phòng hầu hạ ăn cơm. Cũng đỡ phải ngươi ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy. Ta dù sao cũng rảnh rỗi. Có rất nhiều công phu, A Thiền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Chỉ là không nghĩ ra được, mãi cho đến đêm kia hai người tiễn đi vẫn là không có kết quả. Nhìn bà mẫu cười nói. Không sợ nương chê cười, ta tổng cảm thấy bọn họ không tồn cái gì đứng đắn tâm tư. Chỉ là thứ này, thừa bọn họ tình, ai biết sau này đắc dụng cái gì còn, Lâm Đại Nương che miệng cười nói. Nhà đầu ngốc, đây là nhân tình, kia chiếu trước kia ngươi giúp bọn hắn kia phân, cũng không phải là liền hai người bọn họ mệnh đều có thể niết ở lòng bàn tay. Này vốn chính là ngươi nên đến, một cọc đồ vật, hôm nào còn bọn họ cái quý trọng chút liền thành, sự tình không ngươi tưởng như vậy phiền toái, buông ra chút, ta biết ngươi trong lòng không thích bọn họ, nhưng là người tới là khách, không đạo lý hoanh người không phải, tóm lại vẫn là phải cho bọn họ chừa chút thể diện. Vạn nhất bọn họ là thật sự suy nghĩ cẩn thận đâu. Có chuyện nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Cứu cho là cho bọn hắn một cơ hội, A Thiền gật gật đầu. Buổi tối ăn cơm xong, rửa mặt qua đi, A Thiền một đầu tóc đen buông xuống với vòng eo, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tay một chút mà chốt mở trang điểm cháp, nhìn hoa văn phức tạp, hình thức cũng là thảo hỉ, nghĩ đến nên là hoa không ít bạc, nàng trong lòng chính là không bỏ xuống được, hai người kia khẳng định dụng tâm kín đáo. Lâm Viễn Nam bên ngoài gian tẩy quá thân mình, ngực tiếp nước châu chảy xuống, thấy A Thiền ngồi ở chỗ kia không biết tưởng cái gì. Đi qua đi, cười đem người ôm ở trong ngực, ôn thanh hỏi, tưởng cái gì đâu, như vậy hết sức chăm chú. Ngoặc kép, A Thiền tự giễu mà cười cười, lắc đầu nói, không có gì, canh giờ không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi bãi. Đúng rồi. Hôm nay ta đem ngươi kệ sách thượng thư phơi một nửa. Ngày mai thời tiết nếu là còn tốt như vậy, ta đem dư lại toàn dọn ra đi phơi. Lâm Viễn Nam tay từ nàng vạt áo hoạt đi vào, chạm được tinh tế bóng loáng da thịt làm hắn tiếng nói trở nên khàn khàn. Con ngươi nhảy khởi ngập trời ngọn lửa, không kiên nhẫn trộn lẫn ở giữa. Nghỉ cái gì nghỉ, tinh thần rất tốt, hết chương.